ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối ăn bánh kem, các người lớn nhắc đến sinh nhật của mấy đứa trẻ. Hướng Tử Mặc sinh vào tháng 12. Hướng Duệ Thành nhớ lại, mùa đông con trai chào đời, Hải Sơn lạnh bất thường. Anh còn khoe, tên Hướng Tử Mặc là tôi đặt đấy. Mặc, giống như đêm đông lạnh giá, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Tôn Tú Văn lại hỏi Trung Cẩn, sinh nhật Tiểu Đồng là khi nào? Trung Cẩn nhất thời không trả lời được. Anh thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này. Vì thế Trung Cẩn hỏi Tiểu Đồng, con có nhớ sinh nhật con là ngày nào không? Tiểu Đồng đang dùng nĩa xiên một đống bơ thật lớn nhét vào miệng. Miệng bị nghẹt đầy, đôi mắt đen láy chớp chớp lắc đầu. Trẻ con nhỏ như vậy không nhớ ngày đâu. Tôn Tú Văn nói, Trung Cẩn nghĩ ngợi, sinh nhật bé là mùng 1 tháng 7. Tiểu Đồng xuất hiện ở đồn công an vào ngày 1 tháng 7. Trung Cẩn nghĩ, có lẽ bé cũng chào đời vào ngày đó. Theo logic này, nói là sinh nhật cũng không sai. Sau khi trở về từ biệt thự nhỏ ven biển, Trung Cẩn định bụng lên mạng mua cho Tiểu Đồng một con thỏ khác. Nhưng tìm khắp mạng cũng không thấy con nào giống hệt. Anh tìm một con gần giống rồi hỏi Tiểu Đồng, con này được không? Tiểu Đồng giơ ngón tay ngắn mập sơn móng tay đỏ, lắc lư trái phải, hơi xấu. Trung Cẩn lại tiếp tục tìm con thỏ khác. Liên tiếp tìm vài con gần giống, bé con đều nói không được, không cần. Sau đó có một ngày đi làm nhiệm vụ, đi ngang qua sạp đồ chơi bán thưởng, Trung Cẩn liền hỏi ông chủ, con thỏ kia lấy ở đâu? Ông chủ thấy Trung Cẩn mặc cảnh phục, lúc ấy liền ngây người, còn tưởng mình phạm chuyện gì. Sau khi Trung Cẩn giải thích xong, ông chủ kết bạn WeChat với anh, gửi cho anh một đường link trang web 1688. Nói mình lấy hàng xỉ ở cửa hàng này, có lẽ vì app của cảnh phục, ông còn chủ động chuyển lại cho Trung Cẩn 1.300 tệ. Thành thật thừa nhận giá nhập hàng của con thỏ kia thực ra là 500 tệ. Sau đó Trung Cẩn cầm 1.300 tệ ông chủ trả lại. Lên trang web 1688 mua xỉ mười mấy món đồ chơi nhồi bông ở cửa hàng đó. Trong đó có cả con thỏ kia. Tiểu Đồng nhìn thấy con thỏ lớn và nhiều đồ chơi như vậy, vui đến nỗi lắc lư đầu, đuổi theo Trung Cẩn thổi cầu vồng rắm nửa ngày. Mà xét từ một góc độ nào đó, những đồ chơi này Trung Cẩn thực ra cũng coi như không tốn tiền. Mọi người đều vui vẻ. Còn một chuyện nữa, trước đó Trung Cẩn đã liên hệ với mấy công ty giúp việc. Gần đây vừa hay có một người giúp việc ở nhà không làm nữa. Trung Cẩn sơ bộ phỏng vấn người giúp việc này. Họ Lương, 52 tuổi, có 15 năm kinh nghiệm làm giúp việc, còn tự học dinh dưỡng. Bề ngoài trông cũng sạch sẽ nhanh nhẹn, các mặt đều rất phù hợp yêu cầu. Chỉ là tiền lương hơi cao, một tháng muốn 9.000 tệ. Nếu không phải điều kiện nhà Trung Cẩn tốt, bản thân anh lại có chút tích lũy, chỉ dựa vào đồng lương trưởng đồn, muốn nuôi một con sâu tiền nhỏ thật sự có chút vất vả. Sau khi xác nhận với dì Lương ngày hôm sau đến thử việc, Trung Cẩn lại gọi Tiểu Đồng đang mân mê đồ trang điểm của mình trong phòng ra. Từ sau khi mua lọ sơn móng tay ở cửa hàng cao cấp dưới nhà, Tiểu Đồng đột nhiên bắt đầu thích làm đẹp, đòi đi mua son môi ở cửa hàng cao cấp. Cuối cùng Trung Cẩn tìm được trên mạng đồ chơi trang điểm chuyên dụng cho trẻ em. Đồ trang điểm bên trong đều dùng chất tạo màu chiết xuất từ thực vật tự nhiên. Trẻ con bôi lên mặt cũng không lo vấn đề an toàn. Gì à? Tiểu Đồng đang chơi say sưa, nghe thấy ba cứ gọi mình, nhăn mặt nhỏ đi ra từ trong phòng, không kiên nhẫn dục, con đang chơi mà. Trung Cẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt đủ mọi màu sắc của con gái mình. Lông mày là hai đường đen thô kệch, trên má mỗi bên một vệt má hồng. Miệng tô trông giống hệt cái miệng xúc xích kinh điển trong phim hài cũ. nhăn nhó đứng đó, giống như một con quái vật nhỏ. Anh lập tức móc điện thoại ra. Vẽ đẹp thật đấy, lại đây, tạo dáng chữ V, ba chụp cho con một bức ảnh. Tiểu Đồng lập tức giơ hai bàn tay nhỏ lên, đặt bên tai tạo dáng chữ V, còn nhe răng, làm ra một nụ cười hơi gượng gạo. Thật sự quá buồn cười. Nếu lần trước bé con dùng bút marker vẽ mình thành gấu trúc, độ buồn cười là 10, thì lần này vẽ mình thành miệng xúc xích độ buồn cười là 100. Miệng xúc xích lại thêm nụ cười gượng gạo kia, độ buồn cười trực tiếp tăng lên 1000. Trung Cẩn chụp vài bức ảnh, rồi che miệng cười nghẹn, cười đến vai run rẩy, khóe mắt ứa ra nước mắt sinh lý, bụng cũng đau vì cười. Tiểu Đồng không biết ba cười vì sao, cũng ha ha ha cười lớn theo, vừa cười vừa chạy tới ôm cổ Trung Cẩn, cùng anh cười thành một đoàn. Náo loạn một lát, Trung Cẩn bình tĩnh lại, anh đã lâu lắm không cười như vậy, cơ mặt như mất đi độ đàn hồi, bây giờ cảm thấy mặt đặc biệt mỏi. Tiểu Đồng khoanh chân ngồi trên bụng Trung Cẩn, nâng khuôn mặt nhỏ, xấu xí, ba xem con. Xinh đẹp không? Trung Cẩn lại run rẩy, thầm nghĩ, con không phải xinh đẹp, con buồn cười. Sau đó Trung Cẩn bế Trung Vân Đồng lên, xoay người bé lại, để gáy bé đối diện mặt mình, lúc này mới ngừng cười được. Anh hắng giọng, cuối cùng bắt đầu nói chuyện chính. Ba nói này, ngày mai có dì Lương muốn đến nhà chúng ta, dì sẽ ở đây vài ngày, tạm thời dì sẽ chăm sóc con. Nếu trong quá trình ở chung con cảm thấy không thoải mái thì phải nói ngay với ba. Nếu ở chung rất tốt, sau này dì sẽ chăm sóc con. Không cần, con muốn ba. Tiểu Đồng lập tức quay đầu lại, hai cánh tay nhỏ ôm chặt cổ Trung Cẩn không buông. Trung Cẩn kiên nhẫn giải thích với bé, ba phải đi làm, con ở nhà với dì, ba tan làm sẽ về chơi với con. Tiểu Đồng bĩu môi, vùi cằm vào cổ Trung Cẩn giận dỗi, nhỏ giọng kháng nghị, con muốn đi đồn công an với ba. Đồn công an là nơi làm việc, con là bạn nhỏ, con cần ăn đồ ăn có dinh dưỡng, cần nghỉ ngơi đầy đủ, con không thể cứ ở mãi trong đồn công an. Tiểu Đồng xoay người xuống khỏi bụng Trung Cẩn, nắm chặt tay nhỏ, hét lớn với Trung Cẩn, ba luôn muốn bỏ rơi con. Sau đó bé quay người lại, túm lấy ống quần Trung Cẩn trượt xuống thảm, mạnh mẽ túm lấy con thỏ lớn của mình, kéo hai tay thỏ, hậm hực đi về phía phòng, trông có vẻ giận đến muốn ly dị. Đi được vài bước, con thỏ quá nặng, đi không nổi, bé liền ném hai tay thỏ xuống đất, quay đầu lại hét với Trung Cẩn, thỏ trả lại cho ba, con không chơi với ba nữa. Lúc chạy vào phòng, cái miệng nhỏ luyên thuyên lẩm bẩm, em không biết nói gì, tóm lại là giận đến rối loạn chức năng ngôn ngữ. Trung Cẩn lần đầu tiên thấy Tiểu Đồng nổi giận lớn như vậy, thật sự bị sốc, đồng thời anh cũng hiểu ra một điều, trên thế giới này, điều Tiểu Đồng khó chấp nhận nhất chính là phải xa ba. Một lát sau, Trung Cẩn đứng dậy đi vào phòng xem, Tiểu Đồng nghiêng mặt nằm trên giường, cái gáy tròn vo hướng về phía cửa phòng ngủ, nhìn tư thế của bé, có lẽ đồ trang điểm trên mặt đều đã dính hết vào gối, nhưng lúc này Trung Cẩn không dám nói thêm một lời nào. Anh gõ cửa, hỏi, có muốn ra ngoài ăn gì không? Gà rán và kem. Tiểu Đồng không lay chuyển, để lại cho anh một cái gáy buồn bã. Trung Cẩn thầm nghĩ, gà rán cũng không có tác dụng. Lần này thật sự chọc phải rắc rối lớn rồi. Anh vuốt vuốt mái tóc trên trán, có chút buồn bực. Trước kia Trung Cẩn sợ nhất vợ cũ Thư Xanh giận dỗi. Chỉ cần hơi hờn dỗi một chút, Trung Cẩn liền phải dỗ dành. Vừa mở mắt ra đã phải dỗ. Dỗ cả ngày, vừa ăn uống vui chơi vừa mua sắm túi sách. Có thời gian còn phải đưa đi du lịch mới dỗ dành được. Bây giờ vợ đi rồi, lại có con gái, cảm giác quen thuộc lại ùa về, nước mắt chua xót của đàn ông chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Tiểu Đồng à, đừng giận nữa. Trung Cần đi tới, ngồi xuống mép giường, đẩy nhẹ cánh tay mũm mĩm của bé. Chủ động nhượng bộ trước. Chuyện này ba đang bàn với con mà. Con dậy đi, nói chuyện với ba đàng hoàng suy nghĩ của con. Chúng ta có thể thương lượng. Bé con nửa mặt vùi vào gối, không để ý đến anh. Trung Cẩn nhìn chằm chằm cái gáy tròn tròn một lát, đột nhiên giơ tay ôm vai bé, xoay người bé lại. Quả nhiên, ngủ rồi. Trung Vân Đồng, anh đây thật là tin lời con nói. Trung Cẩn tức giận thầm mắng trong lòng. Anh đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh vắt một chiếc khăn nóng trở ra. Dùng mu bàn tay thử độ ấm trên khăn. Không nóng, mới nhẹ nhàng lau đi màu sắc trên mặt bé. Tiểu Đồng ngủ mãi đến chiều mới tỉnh dậy. Bé dường như đã quên chuyện giận dỗi trước đó. Tỉnh dậy liền chủ động đi ra phòng khách tìm Trung Cần. Nói mình đói bụng, Trung Cần đang đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Ánh mắt rời khỏi trang sách, nhìn bé con mắt to tròn ngơ ngác nhìn mình. Trung Cần thông minh không nhắc đến chuyện cãi nhau. Chỉ hỏi, ăn gà rán nhé. Bé con bĩu môi, nở một nụ cười rạng rỡ, giơ tay hô to, vâng ạ. Trung Cần chớp mắt, đứa bé này thuộc loài cá à? Bé thật sự đã quên chuyện cãi nhau 2 tiếng trước rồi. Ăn McDonald's ở trung tâm thương mại, bé Đồng thấy trên bàn khác có đồ chơi vịt Donald, liền cũng muốn cái đó. Trung Cần đi hỏi. Đồ chơi vịt Donald tổng cộng có 6 mẫu, mỗi khi mua một suất, vui vẻ nhạc viên sẽ ngẫu nhiên nhận được một mẫu đồ chơi hộp mù. Vì thế anh mua 2 suất, vui vẻ nhạc viên chỉ vì muốn cho con thêm một món đồ chơi. Anh cũng ăn suất trẻ em, 2 suất ăn mở ra 2 món đồ chơi. Trung Cẩn giúp bé xem giới thiệu, cái này là lâu đài cổ nhà thám hiểm, cái này là ở phố mì khổng lồ. Còn 4 món đồ chơi nữa, lần sau chúng ta đến ăn rồi sưu tập tiếp nhé. Tiểu Đồng nhét 2 món đồ chơi vào cặp sách nhỏ, chỉ vào quầy gọi món bên kia. Mua nữa, Trung Cần, chỉ có thể mua thêm 1 cái thôi. Tiểu Đồng che miệng cười trộm, ba không có tiền hả? Chúng ta xin chú Hướng. Tiểu Đồng vẫn nhớ, Hướng Tử Mặc nói ba cậu bé rất giàu. Trung Cần chán đầy vạch đen. Ba không muốn ăn, ai bảo ba không có tiền, ba giàu hơn chú ấy nhiều. Lần này vận may không tốt, mở ra 1 món đồ chơi trùng với cái trước. Tiểu Đồng cầm lên nhìn nhìn, kẹt, 1 tiếng ném xuống trước mặt Trung Cẩn, vẻ mặt đại tỷ ban thưởng cho đàn em dũng cảm. Tặng ba thật sự cảm ơn con. Trung Cẩn mặt không biểu cảm hút sữa bò trong suất trẻ em. Bên cạnh còn 1 gói táo lát chưa bóc. Tiểu Đồng lại chỉ vào quầy bên kia. Mua nữa. Cuối cùng Trung Cần để chuyển hướng sự chú ý của bé. Chủ động nhắc đến. Có 1 lần ba Hướng Tử Mặc đưa con đến trung tâm thương mại. Con nhắn tin cho ba nói thích 1 chiếc váy hoa nhỏ. Con còn nhớ không? Hôm nay chúng ta đi mua nhé. Bé con quả nhiên quên mất đồ chơi. Nhíu 2 hàng lông mày nhỏ xíu, nghiêm túc hồi tưởng chuyện váy, nghĩ ngợi nửa ngày, lắc đầu, không nhớ rõ, cái trí nhớ 3 giây này của bé. Trung Cẩn cũng không trông mong bé thật nhớ, anh cũng chỉ là muốn chuyển hướng sự chú ý khỏi đồ chơi. Ngoài mặt còn phải giả bộ tiếc nuối nói, vậy à, vậy lần sau con nhớ ra thì chúng ta đi mua nhé. Ăn no bụng, cũng không vội về nhà. Bé Đồng nắm lấy 1 ngón tay của Trung Cẩn, kéo anh đi tới đi lui trong trung tâm thương mại, thấy quầy trang điểm không xa. Trung Cẩn không lộ vẻ gì dẫn bé rẽ 1 vòng, đi ngang qua hiệu sách. Trung Cẩn hỏi bé Đồng có muốn vào mua chút sách tập tô không? Bé Đồng gật đầu, muốn ạ, vì thế đi vào chọn mấy quyển sách tập tô. Trung Cẩn xách túi sách của hiệu sách đi sau con gái. Bé con bước chân ngắn ngủn không biết mệt mỏi mà đi hết chỗ này đến chỗ khác xem. Gặp quần áo hoặc túi sách thích, liền sẽ trực tiếp đi vào. Thuần thục nói với nhân viên cửa hàng. Cô ơi, cháu muốn cái kia, Sau đó Trung Cẩn giống như một cái máy ATM vô cảm. Quét mã trả tiền, xách theo mấy túi mua hàng đi theo sau đôi chân ngắn. Đi nhanh đến chỗ cửa ra của trung tâm thương mại. Trung Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng sắp kết thúc. Tiểu Đồng lại đột nhiên dừng lại, chỉ vào tủ kính phía trước, quay đầu nói với Trung Cẩn. Có váy hoa. Trung Cẩn ngước mắt nhìn. Hôn, váy cưới, cái đó con mặc không được. Trung Cẩn kiên quyết từ chối. Anh đặt mấy túi mua hàng đầy ắp xuống đất, nhấc bé lên cưỡi trên vai, rồi xách theo bao lớn bao nhỏ, nhanh chân rời khỏi trung tâm thương mại. Hơn nữa quyết định sau này đến trung tâm thương mại này sẽ đi đường vòng. Sáng sớm chạy bộ về, Trung Cẩn mặc bộ đồ thể thao đen, một tay ôm con, một tay xách chiếc xe đạp trẻ em kiểu mới nhất, đi ngang qua trạm xe buýt. Tiêu Đồng chỉ vào sạp ăn sáng phía sau nhà chờ xe. Mua bữa sáng, Trung Cẩn từ chối. Hôm nay dì Lương đến nhà chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta rồi. Không cần mua, Tiểu Đồng lại chỉ vào ông cụ bán bánh bao bên kia. Mua bánh bao đi. Được thôi, Trung Cẩn ôm bé đi qua. Mua bánh bao, cách chương.